Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Lôi Đúc Rèn Chi Thư. Trong sông, Shiranui Zenma chăm chú ôm A Thủy, qua ấy phút mới lặng lẽ từ mặt nước lộ ra đầu. Bốn phía nhìn một chút xác nhận nhị vĩ rời đi, hắn không khỏi thở phào một cái. Cũng còn tốt tránh thoát một kiếp, có điều nơi này cự ly Vân Ẩn Thôn vẫn còn không tính xa. Thực tại có chút bất an toàn, vẫn là chạy xa một chút suy nghĩ thêm cái khác đi. Sau đó A Thủy liền thồ Shiranui Zenma. Dọc theo sông lớn một đường tiến lên, trong lúc lại chuyển vào một cái nhánh sông, hướng về Lôi Chi Quốc Nam Bộ mà đi đến sắc trời mờ sáng. Một người một chim đi tới một cánh rừng phụ cận, mới rốt cục lên bờ. Dầm, A Thủy đem một cái nhảy nhót tưng bừng cá lớn phóng tới trên bờ. Lập tức dùng sức mà run lên cả người lông chim, bọt nước tung tóe. Lúc nào chảo, Shiranui Zenma sững sờ, cười sờ sờ A Thủy đầu, lệ, A Thủy ơi vỗ cánh, kêu vài tiếng. Không biết đang nói cái gì, đây là Shiranui Zenma đáng tiếc nhất địa phương. A Thủy tức rằng khắp mọi mặt tố chất đều rất xuất sắc. Có thể trời cao có thể hạ thủy, cường tráng linh hoạt, sẽ vận dụng chakra, cũng có thể nghe hiểu không ít ngôn ngữ. Nhưng Thủy chung không biểu hiện ra nói chuyện thiên phú, khả năng là tuổi tác còn nhỏ. Có thể đi, Shiranui Zenma ngồi xuống. Đem vết thương trên người đơn giản xử lý một hồi, ngoại trừ đao kiếm vết thương ở ngoài, còn có vài chỗ bị phỏng. Vừa hắn cùng A Thủy tuy rằng ở thế ngàn cân treo sợi tóc tiến vào trong nước, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi địa bị nhị vĩ thả ra hỏa diễm liệu nháy mắt. Xuất hiện mấy chỗ bị phỏng, A Thủy lông chim cũng bị thiêu hủy một chút, xử lý xong vết thương. Shiranui Zenma tiếp theo liền thu thập củi lửa, chuẩn bị làm đốn cá nướng điền điền cái bụng. A Thủy bắt được cá có tới nặng mấy chục cân, cực kỳ màu mỡ, hắn tất nhiên là ăn không được bao nhiêu, phần lớn hay là muốn dựa vào A Thủy giải quyết. Bởi vậy hắn đem cá chặt thành mấy đoạn, sau khi chỉ để lại một đoạn nhỏ, liền đem còn lại đều giao cho A Thủy một bên nhóm lửa cá nướng. Shiranui Zenma một bên từ phía sau trong bóp ra lấy ra phong vật pháp ấn. Mở ra giải ấn, lập tức mấy chục phó quyển trục và văn kiện liền, oanh, một tiếng xuất hiện ở trước mắt này tử. Nhiên chính là hắn ở Lôi Ảnh nhà lớn cướp đoạt đến chiến lợi phẩm. Không biết bên trong có hay không cái gì cao vật giá trị, Shiranui Zenma trà sát tay. Nỗ lực để cho mình âu khí tăng lâu một chút. Sau đó lấy ra một phần văn kiện mở ra, nhìn kỹ lại Vân Ẩn Thôn hôn nhân tình hình tổng điều tra. Theo xoay tay một cái, hắn liền trực tiếp đem phần này văn kiện phóng tới một bên. Có điều cũng không hề ném xuống, dù sao vật này bao nhiêu còn có một chút tình báo giá trị. Sau đó hắn lại đem ra một bộ quyển trục mở ra, nhưng mà vừa nhìn quyển trục nội dung, hắn liền nhíu mày. Phong vật pháp ấn quyển trục này thình lình cũng là phong vật pháp ấn, có điều phong vật pháp ấn loại này bùa chú, một khi bị phong vào phong vật pháp ấn, sẽ triệt để mất đi công năng, bị trở thành giấy vụn. Làm chế tạo bùa sư, Shiranui Zenma tự nhiên là biết điểm này, là lấy vừa thấy quyển trục này là phong vật pháp ấn, hắn liền trực tiếp đem ném vào đống lửa, lật lại hỏa lên cá nướng, sau đó lại tiện tay cầm quyển sách lại đây hơi một phen xem. Phát hiện hóa ra là quyển tiểu thuyết, Shiranui Zenma lập tức đưa nó cũng ném vào đống lửa, vẫn lật xem mười mấy lần. Rốt cuộc tìm được một cái có chút đồ vật đặc biệt, đây là địa đồ. Shiranui Zenma mở ra có chứa câu ngọc tiêu chí một bộ quyển trục. Ánh mắt nhất thời trở nên hơi kinh ngạc, quyển trục này lên hội. Thình lình chính là một bức quái lạ địa đồ, tuy rằng nhìn qua là một bức bản đồ, nhưng địa đồ miêu tả hình vẽ, Shiranui Zenma nhưng chưa từng nghe thấy. căn bản không tìm được cùng với đối ứng với nhau địa phương chiếm cứ địa đồ phần lớn chính là Hải Dương, tảng lớn trống không lẻ loi ngôi sao địa hội mấy cái tiểu chấm tròn. Nhìn dáng dấp đều là trong biển đảo biệt lập, có tiêu tên, có thì lại không có đánh dấu phía trên đại dương là lục địa. Núi non chập trùng, nhưng mà không có bất kỳ địa danh đánh dấu, chỉ dùng màu đỏ vẽ mười mấy cái vòng tròn. Trong đó phần lớn đều bị đánh tới xoa hào ngoại trừ mười mấy cái bị đánh tới xoa hào vòng tròn ở ngoài, địa đồ trên cùng còn hội có ba cái trống không vòng tròn. Không biết muốn biểu đạt có ý gì này, chẳng lẽ là Vân Ẩn thăm dò hải ngoại địa đồ? Siranui Genma cảm thấy rất có thể, dù sao Lôi Chi Quốc thuộc về bán đảo, hầu như bốn phía hoàn hải. Chỉ có một phần nhỏ cùng nhẫn giới chủ thể lực đại lục liên kết trên bản đồ này tảng lớn Hải Dương. 89 phần 10 là Lôi Chi Quốc lấy Bắc hoặc lấy Đông Hải Dương đã như thế. Địa đồ trên cùng vẽ ra lục địa. Hơn nửa chính là trong truyền thuyết, biên hoang nơi không có một ngọn cỏ. Lại nhiều khe nứt, núi lửa, băng nguyên, hoàn cảnh cực đoan ác liệt. Liền đệ nhị Hokage cũng không có thể đi tới phần cuối. Vân Ẩn tự nhiên cũng không có năng lực tham cái rõ ràng cái kia mười mấy cái đánh xoa vòng tròn. Chỉ sợ cũng là Vân Ẩn đến qua toàn bộ địa phương. Có điều càng xa xăm ba người kia trống không vòng tròn lại là có ý gì? Kế hoạch thăm dò địa phương? Hay hoặc là nói, ba người kia địa phương khả năng tồn tại một số bí ẩn? Siranui Genma sờ sờ cằm, trầm tư chốc lát, lập tức đem bộ này có chứa câu ngọc tiêu chí quyển trục thu cẩn thận. Sau đó lại đem ra một bộ quyển trục lật xem Lôi Đúc Rèn Chi Thư. Nhìn thấy danh tự này, Siranui Genma theo bản năng mà liền cùng lôi ảnh một mạch nhẫn thể thuật liên hệ tới đồ chơi này. Sẽ không phải chính là lôi ảnh thân thể dị thường cường hãn nguyên nhân chứ? Nhưng nhìn kỹ, hắn nhưng không khỏi có chút thất vọng bộ này. Lôi Đúc Rèn Chi Thư, rằng chỉ là đúc rèn binh khí một ít tài nghệ. Đơn giản tới nói chính là làm sao mượn thiên nhiên sấm sét sức mạnh chế tạo ninja binh khí muốn. Nghĩ cũng đúng, lôi ảnh một mạch bản lĩnh sở trường ở đâu là tốt như vậy, làm đến hơn nữa lôi ảnh cường hãn thân thể. Đến cùng là hậu thiên rèn luyện đoạt được. Vẫn là tương tự huyết kế giới hạn đặc biệt thiên phú. Hắn vẫn chưa biết được hay là cõi đời này căn bản là không tồn tại một loại phương pháp có thể mang người thân thể cường độ tăng lên đến vĩ thú trình độ. Siranui Genma đối với binh khí rèn đúc phương diện hiểu rõ rất ít, nhưng hắn biết cô Hà cũng có binh khí sư sẽ dùng lôi đúc phương pháp. Bởi vậy hắn tạm thời không cách nào xác nhận, này, Lôi Đúc Rèn Chi Thư, đến cùng là mây lưu bí tịch, vẫn là chỉ là phổ thông binh khí rèn đúc tài nghệ. Lắc lắc đầu. Đem, Lôi Đúc Rèn Chi Thư, thu cẩn thận, Siranui Genma tiếp tục lật xem còn lại đồ vật lại là một đống lung ta lung tung không cái gì trọng. Yếu vật giá trị. Đảo mắt chỉ còn dư lại cái cuối cùng quyển trục lẻ loi địa hoành trên đất. Siranui Genma lần thứ hai trà sát tay, cảm giác âu khí quả thật có tăng trưởng, liền chuẩn bị đem này cái cuối cùng quyển trục lấy tới lệ. Lúc này một bên A Thủy chợt vỗ cánh kêu vài tiếng. Hả? Siranui Genma ngẩn ra, ngẩng đầu mới phát hiện trên đống lửa cá nướng càng đều có chút nướng hồ. Hắn liền vội vàng đem cá nướng lấy xuống, cau mày nhìn một chút, lập tức vẫn là tát chút đồ gia vị, tạm ăn xong cá nướng, đến bờ sông rửa tay một cái mặt. Siranui Genma lập tức trở về, cầm lấy cuối cùng một bộ quyển trục, hai tay mở ra nhìn lại quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.